20 bình nước hoa đã đặt trong 4 chiếc hộp này, các vị kiểm tra xem có đúng không. Nữ nhân viên này đặt hộp trên mặt bàn, đưa đến trước mặt mấy người Hạ Ngôn. Bạch Nhị vội vàng vươn tay mở hộp, nhìn nước hoa xếp chỉnh tề bên trong, xác định không sai mới đóng nắp hộp lại.